Luân hồi nhạc viên, chương 689, bốn nhà cửa hàng, gocchuyenaudio.com, chương 84, bốn nhà cửa hàng. Hai ngày sau, một cỗ tàu cao tốc đoàn tàu bên trên các hành khách đoàn tàu đã đến đặt Essex đứng, mời chư vị lữ khách theo phía trước radio thông báo, trên ghế ngồi nghỉ ngơi Tô Hiểu mở mắt ra. Trở về hiện thực thế giới về sau, Tô Hiểu mắt bên trong hung bạo, sắc bén đã biến mất, hắn phát giác hiện thực thế giới phần lớn thời gian đều thực an toàn, ngụy trang thành người bình thường lẫn trong đám người là lựa chọn tốt nhất. Bố bố, đến trạm, Tô Hiểu mới vừa mở miệng liền nhớ lại đến tàu cao tốc không thể mang sủng vật lên xe cho nên bố bố Uông đã bị gửi vận chuyển, nhớ tới gửi vận chuyển một màn hắn liền muốn cười. Sau khi xuống xe Tô Hiểu thẳng đến gửi vận chuyển toa xe. Làm Tô Hiểu mang theo vé xe cùng thẻ căn cước nhìn thấy bố bố Uông lúc bố bố Uông mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc này nhị hóa say xe. Đi ra nhà ga, đem bố bố Uông theo trong lồng thả ra, Tô Hiểu nhìn nhà ga phía trước rộn rộn ràng ràng đám người chung quanh tràng cảnh hắn rất quen thuộc trong lúc nhất thời hơi xúc động. Lần trước hắn là theo tòa thành thị này thoát đi, hơn nữa bị cảnh sát truy nã, mà lần này trở về hắn thế mà được đến thân phận hợp pháp, vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Đối với này tòa từ nhỏ đến lớn thành thị, Tô Hiểu rất quen thuộc, hắn thẳng đến nhà ga góc viền nơi, tới rồi lúc sau liền xem đường cái bên cạnh ngừng lại mấy chiếc. Xe cá nhân, này đó không phải xe cá nhân, mà là xe đen, chuyên làm thịt những cái đó sẽ không dùng điện thoại ước xe cũng tìm không thấy xe taxi người bên ngoài. Tô Hiểu ngồi lên một chiếc xe tay lái phụ, bố bố Uông chui lên ghế sau. Ai ta này xe không kéo cẩu, ngươi xem, Quang Minh lộ thêm 10 khối, hết thảy 25 nhanh. Lái xe khởi động cỗ xe, sắc mặt như thường, hắn nghe ra Tô Hiểu là bản địa khẩu âm, dựa theo thêm 10 khối phép tính, 25 cũng không nhiều. Tô Hiểu sở dĩ tìm này loại xe đen, chủ yếu cũng là bởi vì bố bố Uông, bình thường xe taxi sẽ không chở sủng vật, nhưng này đó xe đen khác biệt chỉ cần bỏ tiền, đừng nói sủng vật coi như càng vật kỳ lạ bọn họ đều chở. Ô tô chậm rãi thúc đẩy tòa thành thị này mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không phồn hoa, đường phố bên trên cỗ xe không coi là nhiều thông suốt. Xe đen lái xe ngồi tại điều khiển vị thượng lái xe, Tô Hiểu mở ra tay lái phụ cửa sổ xe, ngậm một điếu thuốc nhóm lửa. Đa tạ tiểu huynh đệ, người này thuốc xịn ta hút không quen. Xe đen lái xe từ chối nhã nhặn Tô Hiểu đưa thuốc lá tới, cười cười thuận tay giúp Tô Hiểu kéo ra cái gạt tàn thuốc, bên trong tràn đầy tàn thuốc. Tiểu huynh đệ, mới vừa hồi vốn thành phố không lâu đi. Vân, mới đến, trở về cố hương, Tô Hiểu tâm tình không tệ, cho nên cùng lái xe bắt chuyện lên tới. Tiểu huynh đệ là đi nơi khác công tác, phòng điều khiển bên trong mùi khói câu lên xe đen lái xe nghiện thuốc, hắn cũng rút ra một điếu thuốc thôn vân thổ vụ. Không phải công tác là trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Ha ha ha, nghe Tô Hiểu lời nói, xe đen lái xe một hồi cười to. Tiểu huynh đệ thật hài hước, xem ngươi này tướng mạo thấy thế nào đều không giống như dân liều mạng, không nói gạt ngươi ta trước đó thật trở qua đào phạm, ban đầu ta không biết kia tư là tội phạm giết người, hắn lúc xuống xe ta mới biết được ánh mắt ấy. Chậc chậc, xe đen lái xe lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu. Ồ ánh mắt gì? Tô Hiểu gõ gõ khói bụi, mỉm cười nhìn xe đen lái xe. gocchuyenaudio.com, người không hiểu chính là cái loại này, nói như thế nào đây ách? Không tốt hình dung, xe đen lái xe một mặt lão thành tựa hồ nhớ lại không chịu nổi chuyện cũ. Kế sau bố bố Uông nghe được hai người đối thoại sau không khỏi lật ra cái bạch nhãn, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Lái xe sư phụ cùng hiện tại ghế lái phụ vị thượng người so tội phạm giết người liền cùng trẻ em ở nhà trẻ khả ái như vậy. Tiểu huynh đệ, gần nhất thành phố không yên ổn, nhất là ngươi đi Quang Minh lộ, nếu như không phải sinh trưởng ở địa phương tại kia tốt nhất đừng đi, đầu kia đường phố Tảo Hoàng càn quét băng đảng rất nhiều lần, hơn nữa chỗ vắng vẻ chúng ta này loại biên duyên thành nhỏ chỉ là bên ngoài chỉ an ổn định mà thôi, nghe nói Quang Minh đường phố lên tới một đám màu xám thế lực, lão đại gọi Bộ Khánh. Bộ Khánh sinh, Tô Hiểu bắn bay tàn thuốc trong tay. Đúng đúng, liền hắn, này ra hỏa không tính là đen, nhiều nhất xem như bụi, đầu năm nay đen đều sống không lâu, bụi mới có thể sống, này ra hỏa hiện tại rất có thế lực tiểu huynh đệ, ngươi biết hắn. Nghe nói qua, xe đen lái xe miệng bên trong Bộ Khánh sinh, Tô Hiểu qua một lần trước thấy đối phương lúc đối phương là quỳ gối trước người hắn, nguyên nhân là kia ra hỏa say rượu mang theo một cái nữ nhân muốn tới tạp Tô Hiểu cửa hàng, lúc ấy lòng tràn đầy cừu hận Tô Hiểu chuẩn bị chém đầu của đối phương, cũng đem thi thể xử lý, bọc đựng xác một loại hắn đều chuẩn bị kỹ càng, kia ra hỏa trực tiếp dọa tè ra quần. Cùng xe đen lái xe chuyện phiếm bên trong ô tô dừng ở Quang Minh lộ cuối phố một nhà cửa hàng phía trước. Tiệm này vị trí địa lý vắng vẻ, cửa tiệm khóa chặt, cửa cuốn bên trên dán đầy miếng quảng cáo.